Thiên Tống, chương 219, mượn đao giết người 1. Góc truyện audio.com. Hàn huyên vài câu, Huệ Lan bảo người pha trà tới đây. Âu Dương liền vào chính đề. Huệ Lan mấy năm tiếp đây? Trong tin tức Kim Liêu có chuyện gì khác thường xảy ra hay không? Tin tức phóng viên phản hồi lại rất nhiều. Có thể trên báo Hoàng gia không nhiều lắm, mà tất cả tin tức gần như đều là Huệ Lan tự mình xét duyệt. Huệ Lan nói, Triển Minh vừa về đến đã hỏi, nhưng lại không nói là chuyện gì. Bản thân ta không biết hóa ra là đại nhân cần dùng. Âu Dương cười ha hả nói, ta và Triển Minh là lòng có linh tê. Triển Minh gật đầu nói, ta nghĩ đại nhân có lẽ cần dùng đến. Âu Dương nói, với Huệ Lan cũng không cần giữ bí mật. Thật ra thì ta muốn tìm tư liệu về Hoàn Nhan Lan. Hoàn Nhan Lan, Huệ Lan hơi chút suy nghĩ rồi nói. Năm trước, hẳn là năm trước, có thể là khoảng tháng 6 gì đó có tin tức nói là. Hoàn Nhan Lan nổi giận đùng đùng từ Hoàng Cung Kim ra ngoài. Bởi vì không có thêm tin tức gì và tìm tòi không được cái gì. Cho nên tin tức này căn bản không có hữu dụng gì cả. Còn có chính là lúc mùa thu đông năm ngoái, Kim phái người lên thương thuyền thương hội để đến Đại Tống. Cố ý tìm kiếm Hoàn Nhan Lan, trước đó ta nhớ rằng có tin tức, nói Hoàn Nhan Thiền chết trận, công chúa Hoàn Nhan rời Kim đến Tống, cách đó cũng không quá 1-2 tháng, cho nên cố ý phái phóng viên đi thám thính mục đích Kim phái người tới Tống. Có điều không có kết quả, người nọ cùng với Hoàn Nhan Lan nói chuyện một khác. Liền từ đường thủy ghé Hàng Châu, mượn thương thuyền Hàng Châu trở về Kim. Âu Dương hỏi, Hoàn Nhan Lan gần đây ở đâu? Kể từ sau khi Hoàn Nhan Thiền chết trận, Hoàn Nhan Lan vẫn luôn ở Đại Tống. Hơn nữa phần lớn là ở lại trên thuyền. Vị Hà, sông Hoài, Vận Hà cũng đều từng có xuất hiện. Có điều phần lớn thời gian đều là ở hai châu Dương. Hàng, mỗi tháng cung cấp đều là đại nội đưa đến phủ Hàng Châu. Hoàn Nhan Lan phái người đi lấy. Huệ Lan nói, thật ra thì đại nhân không nói còn được, vừa nhắc tới thì 1-2 năm nay xét duyệt tin tức các nơi. Luôn luôn có chút mùi vị khó nói. Nhưng cẩn thận xét duyệt lại không tìm ra được vấn đề gì. Hửm, Âu Dương biết rõ loại cảm giác này. Chính là rất nhiều góc cạnh manh mối có thể lý giải hợp tình hợp lý. Giống như không có liên quan, nhưng một khi có một manh mối chính xuất hiện, tất cả mọi chuyện cũng rõ ràng. Chẳng hạn như quân Nhật sớm bố trí kế hoạch ném bom Trân Châu Cảng. Nhưng tổ chức tình báo quân Mỹ không cách nào đem tin tức vụn vặt nắm bắt được tạo thành đầu mối chính, càng không cách nào đoán được quân Mỹ thậm chí sẽ bị quân Nhật tập kích. Bắt đầu từ khi đó. Tổ chức tình báo quân Mỹ bắt đầu coi trọng phân tích tin tức. Do phòng nghiên cứu đặc biệt để sắp xếp lại lượng lớn tin tức mỗi ngày gửi về. Ngày hôm sau, Âu Dương đến phòng hồ sơ tòa soạn báo bắt đầu chậm rãi đọc qua tin tức đầy bụi bặm phóng viên các nơi thu thập được. Căn cứ hắn thấy, tin tức quốc tế không có vấn đề gì. Ngược lại gần đây có một tin tức hấp dẫn Âu Dương. Hoàn Nhan A Cốt Đả dường như là ngã bệnh. Chính vụ và quân vụ đều là con của hắn Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi quản lý. Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi chính là phụ thân của Hoàn Nhan Tuyên. Còn một tin tức khác là, Kim Quốc nửa từ bỏ chiếm lĩnh Đông Kinh sau trận chiến hộ bộ Cương Đạt đem dân cư và tài phú di chuyển đến phía đông Hoàng Long Phủ. Còn toàn bộ chủ lực tập kết tiền tuyến Hoàng Long Phủ. Còn có một chuyển biến là Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi tạm phế chế độ toàn dân đều là binh. Ngược lại đem phụ nữ người nữ chân 45 tuổi chọn ra rời khỏi đội ngũ chiến đấu tiến hành nông canh săn bắn nuôi trồng bắt cá. Gia tăng sản xuất, bởi vì theo Đại Tống nhập vào không ít phương pháp chế tạo công cụ. Kim Quốc tương đối thuận lợi tiến vào thời kỳ thu trình. Đây là một quyết định rất sáng suốt, nếu đã không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt mục tiêu. Chỉ có thể tiến hành tiếp tục bảo vệ sức chiến đấu. Hoàn Nhan A Cốt Đả vốn là có không ít chính sách thuần tục thúc đẩy dân số và gia tăng chất lượng. Phương pháp phòng ngự tu dưỡng dân sinh này có thể nói là một đại thắng lợi trên chiến lược. Xem quốc tế thì cũng phải xem trong nước, không xem không biết, vừa xem đã giật mình. Đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Lý Dật Phong ở Đông Kinh xã. Không có việc gì thì đào mồ mả nhà người ta. Thôi bỏ qua, nhưng có một tin tức khiến Âu Dương giận dữ. Vương Phô và Vương Mẫn cùng nhậm chức phó tướng. Người này 3 năm trước đây Tống Huy Tông rớt đài, phá vỡ lệ đại Tống, tiến thẳng liền 8 cấp lên làm phó tướng. Hơn nữa công khai mua quan bán chức, lấy cớ quân nhu trắng trợn vơ vét của dân. Cuộc sống hết sức xa xỉ và hủ mục, trong nhà dùng vàng ngọc làm bình phong, phỉ thúy làm rèm, hễ là nữ tử bị hắn nhìn trúng, đều khó tránh khỏi ma chưởng của hắn, vì đoạt thiếp của người khác, thậm chí bịa đặt tội danh đem người xung quân vùng biên cương. Âu Dương vốn tưởng rằng những quan viên này ít tiền coi như xong. Không hề nghĩ kiêu ngạo như thế, Âu Dương thậm chí quen biết người bị phái đến biên cương kia. Người kia là một quan lại cửu phẩm triều đình trước mắt phái đến quân đạo Tây Bắc. Âu Dương đem tin tức này đưa đến ở trước mặt Huệ Lan nói. Chuyên mục này phải đăng. Huệ Lan nghi hoặc, xưa nay vẫn luôn bớt đăng tin mặt xấu của quan viên. Đại quan vì do luôn có sự hiểu ngầm với nhau. Bèn khuyên can nói, đại nhân, hiện nay chuyện Thái Kinh chưa yên. Nếu như đăng lên, tất nhiên tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Rất dễ dàng bộc lộ lực ảnh hưởng của báo hoàng gia. Tương lai xét duyệt bản thảo rất có thể có thêm vài nội vệ ở bên mình. Yên tâm, cũng bởi vì Thái Kinh gây sự như vậy, làm tổn hại uy danh nữ vương, khiến hoàng đế rất khó xuống đài. Ta mật thư cho Trương Huyền Minh để hắn trình lên cho hoàng đế. Vương Phô khẳng định là xui xẻo, còn có Lý Băng Ngạn bị giáng chức quan. Mà hiện giờ dần dần thăng trở lại kia, người này với ta vẫn luôn không thích hợp, thu thập tài liệu đưa cho ta. Cách chương.